Chương 147, nhanh chóng công thủ, khó giải nạ dù tổ. Dạng này cầu cu nở dê tiếp được đến sổ hổ củ cái này tóc hồng nhảy vọt lực thật sự là đáng sợ so thu hình lại bên trong còn muốn có thế nhảy liệt. Nạ dù tổ cùng giữ tạ lần này không tiếp phối hợp hiển nhiên không chỉ là vì đối phó giải ổ nạn tam quốc liên quân mà thôi, càng là đi theo đứng ngoài quan sát chiến xạ nổ sớm chào hỏi, mà từ trước mắt tình huống xem ra, bọn hắn chào hỏi còn tính là không sai. Cả giả xạ họa huấn luyện viên trên mặt lộ ra ý cười, xạo tạ, ngươi tiếp được đến cái kia chuyển bóng sao nếu như tại dưới rổ lời nói miễn cưỡng có thể chứ, bất quá muốn tại đường ném bóng bên trong một bước lên nhảy đón thêm cầu sờ lem đủ ta có thể làm không đến, xạ cụ giả thì nhảy vọt lực đơn giản dị thường. Đúng vậy à, cũng không biết tản dự tiền bối là thế nào phát hiện khối này bảo thạch, bất quá nhìn thấy hắn bay lên không thời điểm, thật sự là quá thưởng tâm duyệt mục nạ dù tổ không tiếp sờ lem đủ đạt được. Không kịp cùng giữ ủ tạ vô tay chúc mừng, liền lập tức quay người trở về thủ. Kén gì tiếp vào tôi truyền ra danh giới cuối cùng cầu đằng sau, lập tức hướng về sổ hổ cụ dưới rổ tấn công nhanh, mạ kỳ cùng xén đầu cùng một thời gian đồng dạng tại chạy, ba người tốc độ đều tại 100m11 giây bên trong, tuyệt đối tất cả đều đủ để đảm đương tấn công nhanh công kích mũi tên. Giải ủ tạ dính sát kén gì, tại phòng đột phá đồng thời. QNZ tại cẩn thận kẻn gì sở trường 3 phần bắn nhanh tuyệt kỹ kẻn gì trên mặt anh tuấn toát ra chính là trước nay chưa có nghiêm túc cùng nghiêm túc, có thể dẫn đầu dạng này một chi đội bóng tiến hành tranh tài. Đối với thân là khống vệ kẻn gì tới nói cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu, sẽ lộ ra như thế bén nhọn biểu lộ, cũng là hợp tình lý. Kẻn gì nhanh chóng thẳng hướng sổ hổ cụ nửa tràng, tại vừa mới đến 3 phần tuyến thời điểm, lập tức làm ra bắn ra tư thế. Ba phần bắn nhanh là kẻn gì tuyệt kỹ sở trường, mặc dù xuất thủ độ cao quá thấp, đến cùng nhập dò diện tích quá tiểu, nhưng là bởi vì xuất thủ cực nhanh, bởi vậy có thể để người ta khó lòng phòng bị. Giải U Tạ đã sớm lĩnh giáo qua kẻn gì ba phần bắn nhanh lợi hại, mà lại bởi vì thân cao quan hệ, Giải U Tạ không thể không để cao trọng tâm đến phòng thủ. Kẻn gì lập tức thu cầu, giống như một đạo gió lốc đồng dạng giết vào dưới rổ. Giải U Tạ phản ứng cực nhanh. Mặc dù bị kẻn gì động tác giả chỗ lửa gạt, nhưng là vẫn không có hoàn toàn mất vị, vẫn như cũ theo sát kẻn gì xông vào dưới rổ. Kẻn gì đón sổ hổ củ vòng rổ lên nhảy, giải ủ tạ sau đó cũng là như thế, đồng thời bàn tay hướng về kẻn gì trong tay bóng rổ phần phật quả tới. Kẻn gì ở giữa không trung thu cầu, xoay tay một cái đưa bóng chuyển cho Mạ Kỳ. Mạ Kỳ dính tay tức chuyển, không hề dừng lại, bóng rổ lập tức đưa vào xe Ấn Độ trong tay. Sen đồ tại 3 phần tuyến ngoại, dù quả kệ kém hắn nửa cái thân vị, tại dù quả đã vươn ra dưới cánh tay, sen đầu quả quyết 3 phần. Bạch sen đồ xinh đẹp 3 phần kết thúc giải ổ nạn lần này tiến công, mặc dù tại nhanh như vậy công bên trong 3 phần trúng đích thành phần có vật khí, nhưng là tiến vào chính là tiến vào. 2. Ba sổ hồ cụ lần nữa phát động tiến công, bất quá lần này kể đến gì, mà kỳ còn có sen đồ trở về thủ tốc độ rất nhanh. Sổ hồ cụ tấn công nhanh không có đánh thành, chỉ có thể lựa chọn tiến hành trận địa chiến. Tại nội tuyến, bốn cái vượt qua 190cm người cao ngay tại nội tuyến không ngừng đối kháng. Jun Yi xin muốn đánh bại Akat, bởi vậy liều mạng phòng thủ, mà sở hồ trong chủ lực phong tổ trong này đổi đánh đại tiền phong, đối với vị chính là Nạ Dù Tổ. Trên thực tế, đến cùng hẳn là dùng ai đi phòng thủ Nạ Dù Tổ. Đích thật là để gì kỳ tạ cả tỏ cùng cả huấn luyện viên 10 phần đau đầu. Tạ cả nạ gạ hoa đại tiền phong hợp lý bên trong, ngoại trừ nạ rủ tô bên ngoài, bước chân nhanh nhất, linh hoạt nhất chính là kẻ nạn kỳ ị cảo, nhưng là kỳ ị cả phòng thủ kinh nghiệm quá kém, liền ngay cả kẻ nạn khỉ nhỏ đều có thể tùy tiện đột phá kỳ ị cảo, chớ nói chi là nạ rủ tô. Mà xoa trịa cùng cả rủ mạ lực lượng căn bản là không phải là đối thủ của nạ rủ tô. Ban đầu ở Tương Hải chiến cùng Tương Tưởng chiến thời điểm, hai người bọn họ liền bị nạ rủ tổ dùng sức mạnh hoàn toàn áp chế, coi như để bọn hắn ra sân cũng sẽ không có chỗ ích lợi gì. Sendo mặc dù tại độ cao, phòng thủ kinh nghiệm còn có bước chân độ linh hoạt bên trên đều có thể cùng nạ rủ tổ địch nổi, nhưng là lực lượng cách biệt quá xa, mà lại để Sendo đi phòng thủ nạ rủ tổ, QNZ không ai có thể phòng thủ dù quả kệ. Di kỳ tạ cả tỏ cùng cả huấn luyện viên nghĩ tới nghĩ lui. Cuối cùng cũng chỉ có thể để tôi đảm nhiệm đại tiền phong, tôi là cả nạ gạ hỏa trong huyện thân cao tại 190cm trở lên, ngoại trừ xén đầu cùng nạ rủ tổ bên ngoài bước chân linh hoạt nhất cầu thủ, nếu như ngay cả tôi cũng không được, cả nạ gạ họa cơ bản bên trên liền không có có thể đơn phòng nạ dù tổ cầu thủ. Trên thực tế, nạ dù tổ gồm cả tốc độ, lực lượng, xuất xa còn có chuyền bóng năng lực, kỹ thuật quá toàn diện, giống như hắn loại này cầu thủ, căn bản cũng không khả năng bị hoàn toàn phong sát. Dì kỳ tạ cả tỏ cùng cả huấn luyện viên kỳ thật đều đã nghĩ đến một cái có thể ba ho về tô tờ nạ rủ tổ cầu thủ, nhưng là người này không phải thủ hạ bọn hắn cầu thủ, bởi vậy không nghe mệnh lệnh của bọn hắn, mà quả cầu này viên huấn luyện viên hẳn là sẽ không đem hắn cho mượn đến, để bọn hắn làm đối chiến sổ hổ cụ chi dụng. Người này cũng chính là trưởng cao đẳng số 1 tiền đạo quả ta mạ xạ xỉ sổ hổ cụ tổ chức thời điểm tiến công, giải ủ ta một mặt cẩn thận kẻn gì cắt bóng. Đồng thời đối với nạ dù tổ đánh ra chiến thuật thủ thế. Nạ dù tổ lập tức hiểu ý, dù sao đơn giản một chút chiến thuật, bọn hắn đã dùng qua rất nhiều lần, mặc dù một chút độ khó cao cờ ơn nở phối hợp chiến thuật loại hình bọn hắn còn đánh nữa thôi đi ra, nhưng là một chút có thể thể hiện ra cầu thủ năng lực cá nhân chiến thuật, bọn hắn lại chơi đến thuận buồm xuôi gió. Nạ dù tổ nhìn thấy dù tạ chiến thuật thủ thế đằng sau, lập tức bắt đầu không cầu chạy, mang theo tổ toàn trường chạy loạn. Tôi làm cả nạ gạ hỏa trong huyện bước chân linh hoạt nhất tiền đạo, tại tốc độ cùng độ linh hoạt bên trên, so sánh với ạ cắt cùng dùn tới nói, hoàn toàn chính xác có tương đương ưu thế, nhưng là nếu là so sánh trường cao đẳng số 1 tiền đạo quả tạ mạ xà si, tốc độ linh hoạt hiển nhiên còn chưa đủ. Nạ dù tổ quay người lại, một đường chạy đến 3 phần tuyến ngoại. Tôi biết được nạ dù tổ có 3 phần hỏa lực, bởi vậy một đường cùng phòng, đồng thời cánh tay dài triển khai. Muốn kiệt lực phong tỏa nạ dù tổ nhận banh cùng tới gần bỏ banh vào dấu cơ hội. Nạ dù tổ bước chân nhất chuyển, so tổ càng thêm thân thể cường tráng thế mà nhanh chóng biến hướng, động tác linh hoạt mà trôi chảy, không có nửa điểm ngừng sát, như thế nào động tác nếu là do dù tạ dạng này thấp bé linh hoạt khống vệ làm ra lời nói cái kia chính là chuyện rất bình thường, nhưng là tại nạ dù tổ cao lớn như vậy nội tuyến cầu thủ làm được, lại người làm người khác chú ý. Liền như là có được mộng ảo vũ bộ đại mộng ô lạ dù ân đồng dạng. Tụt mặc dù theo sát nạ dù tổ, nhưng là trải qua mấy lần nhanh chóng biến hướng, tụt mắt cá chân đã không đủ để gánh vác cái kia cao lớn thân thể vừa đi vừa về chuyển động, động tác đã rõ ràng không cách nào đuổi theo nạ dù tổ bước chân, nếu là dùng sức mạnh, chỉ sẽ tạo thành mắt cá chân bị chật hậu quả nghiêm trọng, liền như là ngay lúc đó đại tinh tinh đồng dạng. Mà nạ dù tổ phảng phất không có nhận liên tục biến hướng ảnh hưởng đồng dạng. Cường kiện mắt cá chân đủ để gánh vác lực lượng khổng lồ, tại liên tục biến hướng bên trong, nạ dù tổ tốc độ vẫn như cũ không giảm, đem tổ dư vung ở sau lưng mình một cái thân vị. Giải ủ tạ nắm đúng thời cơ, chuẩn xác chuyền bóng, nạ dù tổ nhận banh đằng sau không có dừng lại, lập tức giơ tay bắn ra. Bạch 4, 3.